Chương 661, trò chờ bột chỗ tốt. Thời gian nửa tháng đi qua, thế giới mạt nhật phong ba rốt cuộc đã qua. Cái này một ngày, mặt trời chói chang, bích không vạn dặm không mây. Địa cầu nào đó một mảnh rất hiếm vết người rừng mưa nhiệt đới bên trong, không gian một hồi mơ hồ, Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn chung quanh không người, Uchiha Saitama thở phào, cũng không biết cái này thực nghiệm có thể thành công hay không. Nếu như thành công, là có thể tự do xuyên việt hổ cả thế giới đoạn thời gian trước, hai cái thế giới đổ nát sau đó, ngoạn gia liền không thể chủ động đăng nhập hổ cả thế giới, cũng không có thể từ địa cầu thế giới chủ động đăng nhập đến hổ cả thế giới bên trong, chỉ có thể bị động đợi số liệu đồng hóa thời gian, bị hệ thống mạnh mẽ an bài thời không xuyên toa. Đến lúc đó vô luận ngươi đang làm gì, dù cho thì kéo đến phân nửa, cũng không khỏi không từ cái này thế giới bị mạnh mẽ truyền tống đến một cái khác thế giới. Uchiha Saitama phía trước chính là gần cùng tắt Eevee mẫu cộng độ lương tiêu thời điểm, bị hệ thống cho kéo địa cầu, điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Giơ tay lên kết ấn, phù một tiếng, mặt đất nổ lên một đoàn yên vụ, to lớn bóng ma bao phủ giấy tráng phim rừng cây. Lần này thông linh thuật cũng không có sử dụng gìn nghệ gẳng xuất sinh đạo, thông linh đi ra là ghệ ạ bùn tạ. Bùn tạ chung quanh tả hữu, chứng kiến Uchiha Saitama sửng sốt, thanh. Đây là nơi nào A Chu Vi làm sao cũng không có địch nhân gọi không phải chiến đấu, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, chờ đấy là tốt rồi. Uchiha Saitama chưa nói nhiều như vậy, đi tới một bên bờ sông nhỏ bên trên, lần nữa sử dụng thông linh thuật, trên mặt sông xuất hiện một con bình thường tình báo dùng Shinobu con ếch, cùng phổ thông ếch một dạng cao thấp. Bái kiến thanh đại nhân. Shinobu con ếch một mực cung kính nói rằng, Uchiha Saitama sửng sốt. Shinobu con nít đối với hắn cung kính như thế, để hắn không tưởng được, bất quá cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thực Uchiha Saitama cũng không biết, tại hắn đánh bại Nagato, cứu dì dì dạ sau đó, dì dì dạ đã đem hắn trở thành chân chính dự ngôn chi tử. Mà tin tưởng dự ngôn chi tử có thể cứu vớt thế giới cóc tiên nhân, đã sớm hạ lệnh phân phó toàn bộ Diệu Mộc Sơn, toàn lực phối hợp Uchiha Thanh. Bây giờ hết thể Diệu Mộc Sơn cóc, cùng với dì dì dạ, đều muốn Uchiha Saitama trở thành chúa cứu thế một dạng tồn tại, toàn lực phụ tá. Con này Shinobu con nít tuy là kỳ mạo xấu xí, thế nhưng năng lực đặc thù. Vốn có không gian đặc thù năng lực, nhìn qua tiểu, thế nhưng ở trong thân thể vốn có vô cùng không gian thật lớn. À nìm bên trong, dì dì dạ cùng bẹn giao chiến sau đó thần bí tiêu thất, ngay cả có thể cảm giác nước mưa tràn ngập đều không phát hiện được dì dì dạ. Chính là bởi vì dì dì hải dạ sử dụng dạ củ củ chia rổ sờ no rụt, đến rồi hết xanh nhỏ trong cơ thể, tránh nép ẻn, nghiên cứu bắt được xuất sinh đạo bắt tù binh. Cho ngươi bàn giao một cái lâu dài trọng yếu nhiệm vụ, cần ngươi thời gian dài sinh sống ở nơi này, có thể chứ Uchiha Saitama nói rằng. Hết xanh nhỏ liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh lúc này mở miệng, thanh đại nhân phân phó, ta nhất định làm được, về sau. Ta đang ở khu rừng mưa này bên trong sinh sống ít xanh nhỏ biết sử dụng một ít tiểu nhân thuật, hơn nữa vốn có cùng người một dạng trí tuệ, trên địa cầu một ít thiên địch đều không tổn thương được hắn, đương nhiên, ngoại trừ người. Nhân loại phát rồ đứng lên là phi thường đáng sợ, cái gì đều ăn, ít lại càng không ngoại lệ, cho nên Uchiha Saitama có chọn một khối này rất hiếm vết người rừng mưa nhiệt đới, để cái này hết xanh nhỏ sinh tồn ở này. Uchiha Saitama xua tay ý bảo. Hết xanh nhỏ phát thông một tiếng nhảy vào bên cạnh trong nước sông. Miễn là hết xanh nhỏ sinh tồn ở địa cầu, Uchiha Saitama dù cho ở hồ cả thế giới, cũng có thể trực tiếp nghịch hướng thông linh, trực tiếp tiến nhập hết xanh nhỏ không gian trong cơ thể, do đó làm được xuyên việt hai cái thế giới. Kỳ thực, từ lúc xem đến nọ rổ si mà sử dụng dạ củ cụ trịa rổ sở no rụt chạy trốn phía trước, Uchiha Saitama sử dụng thông linh thú đại quân đối phó khổng lồ sinh vật quân đoàn thời điểm liền chú ý tới điểm này. Chỉ là, xuất sinh đạo sở thông linh nhận thú cũng không thuộc về hổ cả thế giới, mà là một cái kỳ dị dị không gian. Cho nên Uchiha Saitama phía trước mới không có hành động. Hơn nữa gìn nghệ gẳng xuất sinh đạo thông linh thuật vô cùng đặc biệt, mặc dù không cần người sử dụng dùng tiên huyết làm tế phẩm, nhưng cùng lúc, người sử dụng không thể sử dụng nghịch hướng thông linh tiến nhập cái không gian kia. Mà Diệu Mộc Sơn, thuộc về hổ cả thế giới, chỉ bất quá địa phương xa xôi. Không có ai dẫn đường, thường nhân khó có thể tìm kiếm mà thôi. Uchiha Saitama nhắm ngay chuẩn bị sẵn đương chi phía sau, hít sâu một hơi, giơ tay lên vung lên, tắt bún tạ tờ ưu thổ cờ, gió to thổi qua, toàn bộ tờ EU thổ cờ trở nên không còn một mảnh, tất cả tạp vật đều bị ủ trì hạ sạch tạ thanh trừ sạch. Thanh, ngươi làm cái gì vậy bún tạ không hiểu chút nào. Ngươi nắm thật chặt tờ EU thổ cờ là được. Uchiha Saitama nói vừa xong, thả người nhảy vào cái tàu bên trong, giơ tay lên kết ấn, chuẩn bị thi triển dạ cụ cụ chia rổ sờ no rút, để bún tạ cùng mình cùng nhau đi tới rượu một sơn. Kỳ thực, một dạng tình huống bên dưới, nhảy vào bún tạ miệng bã bị tốt hơn một điểm, thế nhưng Uchiha Saitama tâm lý chống cự, hắn cũng không muốn dính một thân nước bọt, cho nên liền nhảy vào cái tàu bên trong. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong rừng rậm khói trắng tràn ngập, Uchiha Saitama cùng gệ ạ bún tạ cùng nhau biến mất. Rượu Mộc Sơn bên trong, bạch quang lóe lên, tuôn ra một đoàn yên vụ, nhưng mà, cũng không phải Uchiha Saitama, mà là cả người máu tươi rầm rề dị dẻ dạ, gệ ạ bún tạ lao trà, trí gian tiên nhân. Không bao lâu thời gian, bên cạnh lần nữa nổ lên một đoàn yên vụ, trí gian tiên nhân lao bà, xí mạ tiên nhân cũng xuất hiện. Thế nào tiểu dị dẻ dạ không có sao chứ xí mạ tiên nhân khẩn trương nói rằng. Trí gian tiên nhân trên thân cũng có tổn thương, nhưng so với dị dẻ dạ, nhẹ đi nhiều, bên cạnh hắn dị dẻ dạ đã hấp hối, tùy thời có thể tắt thở, thân thượng sư cắm đầy dìn nghệ gẳng chế tạo đặc thù thiết đồng. Hai cái cóc tiên nhân cho mày, bọn họ có thể nói là nhìn dị dẻ dạ lớn lên, có sâu đậm ràng buộc, mà bây giờ đã không thể cứu vãn. Thật là nghĩ không ra, ạ cắt sủ kỳ dĩ nhiên tiến công cổ nổ hạ vẹn dìn nghệ gẳng bản thân liền cường đại. Bên cạnh hắn lại tụ tập cường đại giúp đỡ liền tiểu dị dẻ dạ đều ai xỉ mạ tiên nhân trong mắt lệ quang cuồn cuộn. Đảm bảo bảo hộ cổ nổ hạ dị dẻ dạ đã là di lưu chi tế, nhưng là trong miệng vẫn như cũ nỉ non cổ nổ hạ. Tiểu dị dẻ dạ, không cần nói, bảo lưu thể lực trí gian tiên nhân lớn tiếng nói, trong tay trị liệu nhận thuật chẳng bao giờ dừng lại, nhưng mà dị dẻ dạ thụ thương quá nặng khí tức như trước không ngừng mà yếu bớt. Ghê tởm trí gian tiên nhân phẫn nộ hô to. Trí gian tiên nhân hai phu phụ biết cổ nổ hạ tầm quan trọng, bọn họ cũng muốn bảo hộ cổ nổ hạ, thế nhưng ạ cắt sủ kỳ thành viên thực sự quá lợi hại, bọn họ cũng bị thương, hơn nữa trả cờ dạ hao hết, căn bản không có thể lại tiếp tục chiến đấu. Nếu là ủ trí hạ sẽ tạ ở chỗ này thật tốt thân là dự ngôn chi tử, hắn khẳng định có biện pháp xỉ mạ tiên nhân thở dài nói. Vừa dứt lời, bình một tiếng, tiên vụ bước lên, bún ta nắm thuốc phiện cái, xuất hiện tại một bên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.